Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, phần 23. Chương 23. Sử nữ bốn huynh đệ Artemis bất đồng với Athena. Rất đối nàng không có gì ý tưởng không an phận, cũng đối cái này suốt ngày không quan tâm quyền vị nữ nhi không có phòng bị chi tâm. Gần đem nàng làm như một cái đáng yêu nữ nhi tới xem. Trên thực tế, rớt cũng đích xác không cần đối Artemis tiến hành phòng bị. Bởi vì Nguyệt Thần vốn dĩ liền đối thần vương chi vị không có hứng thú, đối với nàng tới nói. Có lẽ yêu cầu quản lý thiên địa vạn vật thần vương chi vị. Ngược lại là một loại phiền toái. Sẽ trì hoãn nàng tiến hành săn thú, cũng bởi vậy. Vứt bỏ mặt khác đủ loại nhân tố không đề cập tới. Trên thực tế Artemis mới là rớt trong lòng sủng ái nhất nữ nhi, mà Hestia càng không cần nhiều lời. Thân là tam đại thần trung đại tỷ đại, nàng cho dù là ở tam thần vương trước mặt, cũng có được trưởng tỷ uy nghiêm. Cho dù là cho tới nay đều đối nàng ôm có ý tưởng không an phận Poseidon. Ở Hestia trước mặt cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà đương cái đệ đệ, bởi vậy. Ở sủng ái nhất nữ nhi cùng kính trọng nhất đại tỷ mãnh liệt yêu cầu hạ, rớt đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Hai vị nữ thần đối với trong tay hắn lôi đình thề. Ở rớt dưới sự bảo vệ chính thức trở thành sử nữ thần, bị các nàng hai như vậy một trì hoãn. Aphrodite tiền phu ý nghĩ lại gián đoạn. Lòng mang ghen ghét Hera nhân cơ hội đối rớt đưa ra kiến nghị. Yêu cầu đem Aphrodite đính hôn cho bọn hắn nhất tâm linh thủ xảo nhi tử Hephaestus, ở thần vương. Cùng thiên hậu cộng đồng cưỡng bức dưới. Ái cùng Mỹ chi thần đành phải thành thành thật thật mà đi vào khuôn khổ. Bóp mũi gả cho ở nàng xem ra, xấu xí, hỏa thần. Nói đến cùng, ở Ares thề trở thành sử nam chi thần về sau. Aphrodite có thể tuyển cũng chỉ có Hephaestus, tiền vị này hỏa thần. Ít nhất nàng còn có thể đủ hưởng thụ chúng thần ở núi Olympus phồn hoa. Chờ tương lai thế gian phồn vinh lên về sau. Nàng còn có rất nhiều cơ hội đi tìm kiếm mặt khác Mỹ nam tử. Cùng bọn họ hẹn hò. Nếu là theo Hades, hạ minh giới về sau. Aphrodite lại tưởng hoành chạy. Chỉ sợ cũng sẽ trở nên tương đương khó khăn trên thực tế. Nếu cùng Hades kết hôn. Nàng chỉ sợ cũng không dám tùy tiện xuất quỹ. Vị này khô khô gầy gầy minh vương nhìn thành thật. Nhưng thứ ba đại thần vương thân phận cũng không phải là làm bộ. Núi Olympus chúng thần trong lòng đều cho rằng. Trưởng quản tử vong minh vương so trưởng quản hải dương Poseidon còn muốn đáng sợ một ít. Kết quả là. Ở Aphrodite gật đầu đáp ứng rồi về sau. Ái thần cùng vui mừng khôn xiết hỏa thần tức khắc liền ở rớt cùng Hera chứng kiến hạ. Tại đây chúng thần trong yến hội bắt đầu tổ chức bọn họ hôn lễ. Kết làm vợ chồng, ngươi xem bọn họ. Cười đến nhiều vui vẻ a, Ares bưng chén rượu. Đối bên người Athena, Artemis cùng Hestia nói, Athena nghe vậy thoáng nhìn. Theo sau nói, đúng vậy, thật vui vẻ. Aphrodite hiện tại biểu tình thoạt nhìn liền cùng vội về chịu tăng giống nhau, làm sao nói chuyện. À ngươi. Ares bất mãn mà nhìn Athena, đường đường trí tuệ nữ thần, người như thế nào có thể mắng chửi người đâu? À, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Athena đối Ares lạnh lùng mà nói, còn có, đừng như vậy thân thiết mà cùng ta nói chuyện, chúng ta quan hệ còn không có như vậy chặt chẽ, ai? Athena, đây là ngươi không đúng rồi. Bên cạnh Hestia ở nghe được Athena nói về sau. Khẽ nhíu mày nói, ngươi cùng Ares đều là rớt hài tử, cũng là huynh muội, hơn nữa hai người các ngươi vẫn là bốn đời thần thần lực mạnh nhất hai cái thần minh. Một khi đã như vậy các ngươi nên hảo hảo ở chung, vì mặt khác huynh đệ tỉ muội nhóm làm tốt gương tốt chính là. Ares cũng phụ họa nói, Athena, tuy rằng chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc. Nhưng hiện tại chúng ta nhưng đều là sử nữ chi thần. Ngươi, ta, Artemis, còn có Hestia, ta cảm thấy chúng ta bốn người hẳn là tưởng một cái tổ hợp tên. Ngươi xem, đã kêu sử nam tứ tỷ muội thế nào? Nói xong, hắn ha ha cười, dùng sức mà chụp phủi trí tuệ nữ thần phía sau lưng. Đem Athena lưng chụp đến bang bang rung động, ngươi đây là cái quỷ gì tên? Athena một bên kiệt lực chịu đựng Ares thô tục hành động, một bên nhẫn nại tính tình phản bác nói, vậy xử nữ bốn huynh đệ hảo, ha, Athena cảm giác chính mình xuất huyết não đều phải nổ tung. Nàng che lại chính mình cái trán, đối Hestia cáo lui nói, xin lỗi, Hestia, ta tưởng ta yêu cầu đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút, hảo. Ngươi đi đi, nhìn ra Athena lúc này tinh thần trạng thái thập phần không tốt. Hestia cũng không có lại miễn cưỡng vị này nữ thần. Ba người nhìn theo trí tuệ nữ thần xoa chính mình huyệt thái dương đi xa về sau. Ares cũng cùng Artemis cùng Hestia tố cáo thanh lui. Sau đó một mình một người thối lui đến yến hội hội trường trong một góc. Một bên ăn cái gì một bên nhìn Hephaestus cùng Aphrodite hôn lễ, người như thế nào không khuyên nhủ. Người cái kia thành thật huynh đệ. Hắn chính nhìn, phía sau bỗng nhiên vang lên minh nguyệt nữ thần thanh âm. Ares xoay đầu, phát hiện Hecate không biết từ nơi nào lại xông ra. Nàng bưng một chén rượu, vừa mới bởi vì Ares mà cười hoa trang dung cũng bị nàng bớt thời giờ cấp bổ trở về, ta khuyên a. Ares đối chính mình ma pháp lão sư nhún vai, nhưng là hắn không nghe, ngươi khuyên như thế nào hắn? Hecate nhìn trên mặt tràn đầy hạnh phúc biểu tình, hoàn toàn chìm đắm trong Aphrodite mị lực bên trong Hephaestus, hỏi, ngươi sở hướng tới con đường cây xanh, tương lai khả năng ở mỗi cái ban đêm cùng sáng sớm đều dính đầy bạch xương. Ares thổn thức nói. Nói xong hắn liền rất sinh khí mà đem ta gấp trở về, tuy rằng nghe tới rất có ý thơ. Nhưng là tinh tế tưởng tượng hảo thiếu tấu a. Hecate nghĩ nghĩ, nếu ai ở ta kết hôn thời điểm nói như vậy, ta cũng khẳng định tấu hắn, nhưng ta nói thật là sự thật a. Ares hướng Aphrodite chu chu môi. Ngươi xem nàng kia trương tư mã mặt, tương lai nói không nên lời quý ai tin a. Hecate ngắm Aphrodite liếc mắt một cái. Trong nháy mắt này, Ares nhìn đến nàng hai mắt bên trong hiện lên ma lực lưu quang. Tiếp theo, nàng liền dùng có chút đáng thương ánh mắt nhìn về phía bên kia hỏa thần. Người thành thật a, người thành thật, thật sự là quá thảm, nhìn đến nàng biểu hiện. Ares trước mắt sáng ngời, hỏi, vừa mới đó là cái gì? Biết trước thuật, bắt trước ma nhãn một loại ma pháp. Hecate đáp. Ta vừa mới hơi chút bắt trước một chút có được tương lai coi năng lực thiên lý nhãn. Nhìn vị này hỏa thần tương lai, lão sư. Ta muốn học cái này. Ares thực thành khẩn mà cúi đầu. Nói, ngươi còn kém điểm nước bình. Chờ ngươi ma đạo tu vi tới rồi. Ta lại dạy ngươi không muộn. Hecate mắt trợn trắng. Hơn nữa, cái này tương lai coi cũng đều không phải là toàn biết. Cho dù là thật sự tương lai coi. Quan chắc đến cũng chỉ là trước mắt có khả năng nhất phát sinh tương lai. Nhưng là căn cứ trước mặt bất đồng nhân vật lựa chọn. Bất đồng tình thế phát triển. Tương lai là tùy thời đều ở thay đổi. Chuyện này, cho dù là ức chế lực cũng vô pháp hoàn toàn khống chế được, phải không? Ares có chút thất vọng. Bất quá hắn thực mau liền tỉnh lại lên, dựa theo hắn vừa mới từ các nơi thần minh nơi đó tìm hiểu. Tới tin tức xem. Prometheus cùng Athena hẳn là thực mau liền sẽ phụng rớt chi mệnh. Bắt đầu ở trên mặt đất sáng tạo nhân loại. Đến lúc đó, hắn cũng yêu cầu vì thế mà quy hoạch một chút chính mình yêu cầu ma pháp, vì thế hắn hỏi. Như vậy lão sư, ngươi có hay không cái loại này? Có thể làm tinh thần ký thác đến mặt khác trong thân thể ma pháp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.